Chương 1010, điều tra nguồn nước địa. Chương 1010, điều tra nguồn nước địa. Đứng sau lưng Chu Viễn Sơn một cô gái, tuổi chừng tại 2526 tuổi, một thân công tác trang phục đưa hắn kia huyền chuyển dáng người bao bọc cực kỳ chặt chẽ, bất quá kia thước tha đường cong như cũ làm cho người vô hạn mơ màng. Cô gái này nói với Lục Vũ, đúng vậy, chúng ta đã phái người đã điều tra thật lâu, từ dân chúng trong thành hàng ngày chỗ tiếp xúc hết thể đồ vật bắt đầu vào tay, bao gồm đồ ăn, nước, sinh hoạt đồ dùng đợi một loạt điều tra, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, tất cả xét nghiệm kết quả đều biểu thị lấy hết thể bình thường. Lục Vũ nhíu mày, hơi chút suy tư nói, đó mới là lạ, nếu như tất cả đồ vật cũng không có điều tra ra cái như thế về sau, chẳng lẽ nói để cho dân chúng trong thành bị bệnh chính là không khí hay sao? Chu Viễn Sơn lắc đầu nói, không có khả năng, chúng ta cũng xét nghiệm qua không khí chung quanh, ngoại trừ có một chút ô nhiễm vật ra, cũng không có có chỗ đặc biệt nào. Lục Vũ suy tư một lát, ngẩng đầu nói với mọi người nói, đã như vậy, có thể là có một chút không biết virus đang tại xâm hại trong thành này dân chúng, cho nên các ngươi đều không tra được. Chu Viễn Sơn lần nữa lắc đầu, nói với Lục Vũ, này rất không có khả năng, ta bản thân chính là nghiên cứu dược liệu, đối với y học cũng có chút nghiên cứu, lại còn xin rất nhiều những thành thị khác trong có danh nhân viên nghiên cứu cùng giáo sư đến đây tiến hành dò xét, thế nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Những lời này đưa tới Lục Vũ suy nghĩ, chẳng lẽ lần này sự kiện cũng không phải là người có thể gây nên, hạ xuống độc người một người khác hoàn toàn coi như là có yêu ma quay phá, cũng không được biểu hiện, bọn họ chỗ hiểm một ít phàm nhân dám cái gì đâu, này tu luyện giả hẳn là tích đức làm việc thiện, người cũng tốt yêu cũng thế, cũng khó có khả năng làm ra như thế chuyện thương thiên hại lý. Thế nhưng những người phàm tục này bên trong y dược học, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, xem ra việc này nhất định không giống tầm thường. Nghĩ hết những cái này, Lục Vũ nói với mọi người nói, đã như vậy, chúng ta cũng nhanh chút lên đường, nắm chặt thời gian, đi đa luân thành bên trong cứu chữa dân chúng. Hảo. Mọi người đáp ứng một tiếng, liền ra biệt thự. Lục Vũ đơn giản thu thập một chút, đem Cố Nguyên Kỳ gọi vào trước mặt, nói với nàng, lần này đi đến đa luân thành, ngươi theo giúp ta cùng nhau tiến đến A, ngươi trước đem mọi chuyện cần thiết an bài một chút, 10 phút sau, chúng ta xuất phát. Đối với Cố Nguyên Kỳ mà nói, lời của Lục Vũ chính là mệnh lệnh, căn bản không thể trái chống đỡ, vội vàng nói, hảo. Ta cái này đi chuẩn bị. 10 phút sau, Cố Nguyên Kỳ lái xe, Lục Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai người đi theo Chu Viễn Sơn đoàn xe, hướng phía Đa Luân Thành bên trong chạy như bay mà đi. Đến Đa Luân Thành bên trong đã là trạng vạng tối, Chu Viễn Sơn để cho trợ thủ của mình cho Lục Vũ đám người sắp xếp chỗ cư trú cùng thượng đẳng tiệc rượu, muốn mời Lục Vũ buổi tối một chỗ ăn một bữa cơm. Bất quá lại bị Lục Vũ cự tuyệt, Lục Vũ nói với Chu Viễn Sơn, ăn cơm không nóng nảy, hay là trước điều tra tình huống a. Đa Luân Thành bên trong dân chúng uống đều là đâu nước. Chu Viễn Sơn thấy Lục Vũ một lòng chỉ nghĩ nhanh lên điều tra tình huống, cứu chữa dân chúng, trong nội tâm không khỏi đối với Lục Vũ hảo cảm rồi đột nhiên kéo lên, vội vàng nói với Lục Vũ, ngoài thành cách đó không xa có một mảnh sông tên là Đa Luân Sông, Đa Luân Thành bên trong dân chúng chỗ nước uống đều là Đa Luân Sông. Lục thân y kìa, khó hiểu ngươi hoài nghi Đa Luân Sông nước có vấn đề. Lục Vũ ung dung hồi đáp, còn không xác định, bất quá có thể khiến thành bên trong tất cả dân chúng đều bị bệnh. Nhất định là cùng bọn họ sinh hoạt tiếp cận nhất đồ vật có bệnh độc, không phải là đồ ăn chính là nước, hoặc là chính là không khí, đồ ăn phức tạp đa dạng, không thể nào điều tra, mà dân chúng trong thành chô nước uống lại là từ đồng nhất ngọn nguồn, cho nên ta cho rằng cần phải trước từ Đa Luân Sông nước bắt đầu điều tra. Chu Viễn Sơn cảm thấy có đạo lý, liền đối với bên người trợ thủ nói rõ vài câu, để cho bọn họ cho Lục Vũ dẫn đường, mấy ngày nay hảo hảo cùng Lục Vũ muốn đi kia liền dẫn hắn đi nơi nào. Quay người, Chu Viễn Sơn đối với Lục Ngọc nói, đã như vậy, vậy vất vả Lục thần y đi, ta tại thành bên trong còn có việc, liền không bồi ngươi rồi, có cái gì cờ ơn lờ liền cùng trợ thủ của ta nói, bọn họ sẽ cho ngươi muốn đổ vợ. Lục Vũ gật gật đầu, liền để cho Cấu Nguyên Kỳ lái xe hướng phía Đa Luân ngoài thành Đa Luân Sông mở đi ra. Lục Vũ một bên ngồi ở trong xe, một bên đem cảm giác của mình lực ngoại phóng, bao phủ toàn bộ Đa Luân thành, cũng tại thành đầu đông phát hiện một ít yêu khí ba động. Những cái này yêu khí ba động chính là từ một tòa miếu thờ bên trong truyền tới, trong lòng không khỏi bắt đầu hồi tưởng đến Chu Viễn Sơn nói. Hắn nói tại thành đông có một chỗ thiết chùa, bên trong thiết Phật hiển thánh, có thể mở miệng nói chuyện, lại còn chỉ cần có người tại công đức trong dương để vào đầy đủ tiền, sẽ bố thí xuất dược phẩm, tới trị liệu trên thân người loại này quái bệnh. Thế nhưng này rõ ràng cùng trên cái thế giới này Phật giáo lý luận không tương xứng, Phật giáo chú ý chính là không tranh quyền thế, phổ độ chúng sinh, nếu là thật sự Phật gia hiển thánh, định sẽ không cần tiền tài ca cờ loa y phàm tục chi vật. Lại còn từ thiết Phật trên phát tán ra tới hắc sắc khí tức đến xem, rõ ràng là có yêu ma lúc này quay phá, giết hại muôn dân trăm ho, lại còn để cho một số người từ bên trong thu lợi. Nhưng bây giờ còn không phải là diệt trừ hắn thời điểm, nếu là đưa hắn diệt trừ, chắc chắn khiến cho dân chúng trong thành khủng hoảng, cũng sẽ đánh rắn động cỏ, để cho thành bên trong một ít phần tử ngoài vòng luật pháp có cơ hội lẩn trốn, phải nghĩ cái toàn bộ kế sách, đem cố này thực lực, trừ tận gốc xuất. Hay là trước nhìn xem những người này rốt cuộc là như thế nào để cho thành bên trong dân chúng độc, lại còn thuận tiện điều tra một chút mục đích của bọn hắn là cái gì, dường như không riêng gì thu liễm tiền tài đơn giản như vậy. Sau nửa canh giờ, Lục Vũ xe đã đi tới Đa Luân bờ sông, Lục Vũ đi xuống xe, nhìn Đa Luân trong sông nước sông, trầm ngâm nửa ngày. Đứng ở một bên Cố Nguyên Kỳ nói với Lục Vũ, lão bản, ta nghe nói Chu lão gia tử bọn họ đã đối với Đa Luân này sông nước tiến hành qua điều tra, không thu hoạch được gì, chẳng lẽ ngài không tin tưởng lời của bọn hắn sao? Lục Vũ lắc đầu, ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Đa Luân sông nước. Đối với bên người Cố Nguyên Kỳ nói, ta cũng không phải hoài nghi điều tra của bọn hắn kết quả, mà là hoài nghi bọn họ đối với trên cái thế giới này nhận thức độ có bao nhiêu. Cố Nguyên Kỳ không khỏi nhướng mày, không có minh bạch ý tứ của Lục Vũ, nghi hoặc đối với Lục Vũ hỏi, ngài là nói bọn họ căn bản đối với loại bệnh này độc không rõ ràng không thể nào đâu, coi như là bọn họ không nhận ra giống cũng sẽ phát hiện một ít virus dấu vết để lại, căn bản không có khả năng một chút manh mối cũng không có. A Lục Vũ đi đến Đa Luân bờ sông. Đưa tay từ trong sông nâng lên nước sông, nhẹ nhàng tại trong mũi hít hà, trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng hạ độc. Người hèn hạ, vậy mà thật sự tại trong nước sông hạ độc. Cố Nguyên Kỳ thấy Lục Vũ như thế biểu tình, lập tức tiến lên hỏi, làm sao vậy lão bản, có phát hiện gì sao? Lục Vũ lắc lắc trong tay nước, nói với Cố Nguyên Kỳ, đó cũng không phải bệnh độc gì đó, mà là một loại yêu khí, loại này yêu khí hỗn hợp ở trong nước, tuy lượng rất ít, bất quá tiến nhập phàm nhân trong cơ thể, cho dù không có nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ khiến cho đủ loại bệnh trạng. Nghe xong lời của Lục Vũ, Cố Nguyên Kỳ vội vàng từ trong túi quần móc ra khăn tay, liều mạng lau tay của mình, bởi vì vừa rồi nàng cũng học bộ dáng Lục Vũ, tại trong nước sông nâng lên qua nước, hiện tại Lục Vũ nói trong nước có yêu khí, Lục Vũ thế nhưng là thần tiên đồng dạng tồn tại, mà chính mình chỉ là một cái phàm nhân, vạn nhất yêu khí nhập vào cơ thể, cũng sẽ như thành bên trong cư dân đồng dạng bốn cái bùn rùn, không có thuốc nào cứu được. Lau xong tay, Cố Nguyên Kỳ đối với Lục Vũ hỏi, ý của ngài là, thành bên trong dân chúng cũng không có chúng độc, mà là yêu khí nhập vào cơ thể, dẫn phát không thoải mái? Lục Vũ gật gật đầu, nói, không sai, chỉ là một ít yêu khí mà thôi, bất quá từ yêu khí chất lượng nhìn lại, nó cũng không có muốn hại người, chỉ là muốn bóc lột một chút thành bên trong dân chúng mà thôi. Cố Nguyên Kỳ bàn tay nhỏ bé nắm chặt nắm tay, tức giận nói, vậy cái này yêu quái cũng hơi quá đáng à, lại có thể nghĩ ra như vậy cái chú ý tới giết hại thành bên trong dân chúng, thật sự là thiên lý bất dung. Nếu là ta có biện pháp bắt lấy hắn, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút không thể. Đang tại Cố Nguyên Kỳ cầu nhào thời điểm, Lục Vũ phát hiện bờ sông đi qua một người, tuổi tác hơn 70 tuổi, thần sắc hoảng hốt, trong tay bưng lấy một cái hoàng sắc bao vải, dán thật chặt tại ngực, dường như trong bao vải đồ vật so với hắn mệnh còn trọng yếu. Lục Vũ cho sau lưng hai người hắc y liễu nhân khiến cái nhan sắc, để cho bọn họ tiến lên đi nghe ngóng tình huống. Hai người hắc y liễu nhân này gật đầu, vội vàng tiến lên ngăn cản lão già đường đi. Nói với hắn, lão bản của chúng ta muốn tìm ngươi hiểu được tình huống, thỉnh ngươi cùng chúng ta tới một chút. Lão già đã đi qua thất tuần, thấy hai người trẻ tuổi ngăn cản đường đi của mình, nhất thời trong nội tâm khủng hoảng, ôm hoàng sắc bao vải tay cầm càng chặt, nơm nớp lo sợ nói, các ngươi đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Ta tuy hai người hắc y hệ nhân này đối với hắn không có làm cái gì, thế nhưng tại lão già nội tâm, hai người bọn họ chính là tới đoạt trong tay hắn bao vải, dứt khoát liền đặt mông ngồi dưới đất. Thấy lão già đặt mông ngồi dưới đất, này hai người hắc y liền không biết nên thế nào được rồi. Đang tại hai bên rằng co thời điểm, Lục Vũ hướng phía bên này đi qua A Lý, cho bên người Cố Nguyên Kỳ lần lượt cái ánh mắt, ý bảo nàng đem lão già từ trên mặt đất nâng dậy. Rốt cuộc trong bốn người, chỉ có Cố Nguyên Kỳ dài coi như có thể khiến người thân cận một ít. Cố Nguyên Kỳ cười đi lên trước, cùng lão già nói chuyện với nhau đến hai câu, cho thấy chính mình không có ác ý, liền đem lão già đỡ lên, cũng nói với hắn, chúng ta không phải người xấu. Chỉ là muốn tìm ngài hì hệ u do một chút tình huống, thuận tiện hỏi một chút, ngài đi vội vã như vậy, muốn đi chỗ nào? A lão già nhìn Cố Nguyên Kỳ, lại nhìn một chút Lục Vũ đám người, thở dài nói, ta họ Lý, nhà ở tại Đa Luân thành bên trong nửa tháng trước một ngày, trong đó, tất cả thành bên trong người đều nhiễm lên một loại quái bệnh, loại bệnh này vậy mà có thể khiến người toàn thân không còn chút sức lực nào, căn bản cái gì sống cũng không làm được, trong nhà của ta có hai đứa con trai, hiện tại cũng đã vượt được loại này quái bệnh, đã đánh mất sức lao động. Nói này, Lý lao đầu lao đem nước mắt, nói tiếp, từ khi nghe nói thành Đông Thiết trong Phật tự Phật gia hiền thánh, có thể phổ độ chúng sinh, thế nhưng cờ nở rất nhiều tiền, lão hủ ta ra cảnh bần hàn, không có nhiều tiền như vậy tới chữa bệnh, chỉ có thể từ vay nặng lãi trong tay cho mượn tiền, muốn đi thiết trong Phật tự cho ta kia hai đứa con trai đổi chút thuốc, sau đó liền đụng với các ngươi. Lục Vũ gật gật đầu, dùng con mắt tỉ mỉ đánh giá một chút lão già, phát hiện lý lão này đầu cũng không có mắc loại này quái bệnh, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, liền đối với lão già hỏi, vị này lão tiên sinh, ngài là ở tại nơi này Đa Luân Thành bên trong sao, vì cái gì người không có nhiễm lên loại bệnh này chứng đâu này.